Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 653, sản nghiệp quản lý phí. Người đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Kẻ ngu đều biết Vũ Văn Phục phần thắng cực lớn. Người cho chúng ta Tiên Kiếm Tông sòng bạc ti các trưởng lão cũng là một đám ngu si à? Khuê Mật nói, mới chỉ có một bồi tam đâu rồi. Đây là Tiên Kiếm Tông các đại lão xem ở mọi người thời gian trải qua quá cực khổ phân thượng. Cố ý tự cấp mọi người phái tiền hoa hồng. Nếu không theo như thường lệ, nhiều lắm là một bồi 1.5, thậm chí một bồi 1.1 mới là hợp lý nhất đếm số. Người nếu muốn kiếm một bồi 100 ngày đại phát tài, ngược lại mua còn tạm được. Bất quá đừng trách tỷ không cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu thật dám ngược lại bán, táng ra bại sản thời điểm có thể ngàn vạn lần chớ thượng tỷ nơi này đến đòi thước. Tỷ mình cũng nghèo hoảng. A, mới ít như vậy, vậy còn phát một thí tài sản a? Tiểu tiên nhất thời thất vọng nói, coi như tiểu tiên đặt lên toàn bộ tài sản trúng thưởng, cũng mới chỉ kiếm 33 vạn, trừ đi giá vốn 110.000, mới sạch kiếm 22 vạn. Cái này còn không đoán với tiền trang vay tiền lợi tức tiền. Mới một chút như vậy chám đầu. Mua đang lúc nhà cầu còn tạm được. Huống chi ai bán nhà cửa cũng sẽ không đem nhà cầu mở ra ra bán. Nói cách khác, ngay cả một gian nhà cầu cũng còn không mua được. Người ngốc a, như vậy thiên đại tin tức nội tình. Người cũng chỉ tiếp cận một chút như vậy tiền vốn đến mua. Hồng Hồng nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi là nữ nhân, hay lại là xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân, tại loại này có thể một đêm chợt giàu thiên trước mặt đại kỳ ngộ. Là nên phát huy nữ nhân xinh đẹp thiên nhiên ưu thế lúc. Tiểu tiên, tiên dân ti thích ngươi đại tiên môn nhiều như vậy, ngươi tốn thêm chút tâm tư tìm bọn hắn mượn mượn không được sao? Dù sao cũng bao kiếm không lỗ mua bán. Hơn nữa bộ hiện thời đang lúc vẫn như thế ngắn, chờ ngươi phát đạt sau, trực tiếp cũng không cần tới tiên dân ti đi làm, cũng liền chẳng qua là ủy khuất như vậy 7-8 ngày thôi. Tiểu tiên, ngươi muốn mượn tiền sao? Một vị cao lớn vạm vỡ tiên nam đi tới nói, theo ca, đi ra ngoài uống chút rượu này một đêm, 500.000 tiên tệ trong khoảng tùy tiện mượn, vô lợi hơi thở. Không hạn kỳ, nôn, hiểu tiên nhất thời ngồi xổm dưới đất, ói như điên nói. Biêu ca, ngài hay lại là hoa mấy ngàn tiên tệ đi tiên nguyệt lâu giải quyết đi. Ngài làm ăn này, em gái thân ta kiều thể yếu, thật sự là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Biêu ca nghe một chút, hướng về phía dưới đất, ói như điên tiểu tiên lúng túng cười một tiếng. Đi, người này phong lưu lại không hạ lưu. Là một vị rất dễ nói chuyện công tử nhà giàu. Hơn nữa đối với có thể cố thủ danh giới cuối cùng mỹ nữ. Cũng rất tôn trọng. Xong rồi, một sáu phòng liền bị ngươi cho ói không có. Khuê Mật hận thiết bất thành cương nói. Được rồi, tiểu tiên, ngươi tính tình này, coi là thật tiếp cận không tới càng nhiều tiền. 110.000 liền 110.000 đi. Ít nhất cũng phải phát bút tiền nhỏ giúp người nhiều toàn điểm đồ cưới. Đem tới lập gia đình lúc, cũng có thể thiếu bị chút nhà chồng uất khí. Nguyên lai tiên giới cũng có chút cách vách A Tam. Thói quen, lập gia đình lúc còn phải hợp lại đồ cưới tích. Thật ra thì xã hội phong kiến nói chung nhất trí. Con dâu đồ cưới phong giản độ. Ở mức độ rất lớn quyết định con dâu ở bà trong tâm khảm địa vị. Nhưng cổ Trung Hoa kết hôn lúc, nam nữ song phương đều phải hợp lại. Tổng thể mà nói, lễ vật đám hỏi hay lại là xa quá nhiều đồ cưới. Hơn nữa trang gả vào tư khố, chẳng qua là con dâu chính mình tiền để dành, dùng để biểu dương chính mình xuất thân cấp bậc thôi. Nhưng cách vách A Tam không những không xuất sắc lễ, còn trông cậy vào cưới vợ tới làm giàu đâu rồi. Cho nên A-ram-môn nuôi con gái thật sự là một cái áp lê sơn đại bọc quần áo. nhiều con trai của Dưỡng mới là một cái chạy gia đình bậc trung đường tắt. Ở Hồng Hồng Cổ hoặc Hà. Vì vậy, Tiểu Tiên đi theo chính mình khuê mật, đi bán đồ cưới thêm đại khoản tiếp cận phát tài vốn đi. Ba ba, không được á, nhà chúng ta, Sửu Sửu không muốn á. Vừa mới nghỉ ngơi, đang chuẩn bị tu luyện Diệp Phong, lại thấy Sửu Sửu cưỡi gà mẹ, hoang mang rối loạn chạy tới nói. Chuyện gì, Sửu Sửu, bà tặng cho ngươi lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, căn phòng lớn. Ngươi là cáp không cần. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nói. Nhà chúng ta Sửu Sửu không phải là vẫn luôn mơ ước dùng lớn nhất chén ăn cơm. Ở lớn nhất phòng sao? Ba ba, lý tưởng rất đầy đặn. Thực tế rất, cốt cảm. Sửu Sửu dùng hai cái tiểu chân ngắn bưng một quyển thật dài tờ giấy. Tội nghiệp đưa cho ba nói. Ba ba, nhà chúng ta phòng mới. Coi như bán đứng Sửu Sửu cũng ở không nổi. Chúng ta hay là trở về Hoang Sơn chính mình xây nhà ở liền như vậy. Diệp Phong nhận lấy tờ giấy nhìn một cái sau. Lập tức mặt đầy mộng bức. Sân nhỏ chủ nhà sản nghiệp quản lý phí, nguyệt nạp chi phí phí tiêu chuẩn, chi phí phí một. Bất động sản an ninh phí, 100.000 tiên tệ, nguyệt. Đặc đừng nói rõ. Tiên kiếm thành này hạng thu lệ phí tính toán phí tiêu chuẩn. Bách bình thập tiên tệ. Hạn mức tối đa 100.000 tiên tệ. Chi phí phí nhị. Thổ địa quản lý phí. Triệu tiên tệ. Nguyệt. Đặc đừng nói rõ. Tiên kiếm thành này hạng thu lệ phí tính toán phí tiêu chuẩn. Một mẫu thập tiên tệ. Hạn mức tối đa triệu tiên tệ. Chi phí phí tam. Vệ sinh sạch sẽ phí. 100.000 tiên tệ, nguyệt, đặc đừng nói rõ, tiên kiếm thành này hạng thu lệ phí tính toán phí tiêu chuẩn. Bách bình thập tiên tệ, hạn mức tối đa 100.000 tiên tệ, chi phí phí 4, sản nghiệp mọc thêm phí. 100.000 tiên tệ, nguyệt, đặc đừng nói rõ, tiên kiếm thành này hạng thu lệ phí tính toán phí tiêu chuẩn. Bách bình thập tiên tệ. Hạn mức tối đa 100.000 tiên tệ. Nhìn xong tất cả lớn nhỏ chi phí phí tiêu chuẩn sau, Diệp Phong thảo luận một chút. Tháng này không tính là từ dưới nguyệt lên, nhà bọn họ mỗi tháng phải hướng tiên kiếm thành giao nạp 2 triệu tiên tệ chi phí. Trịnh trọng nhắc nhở, tiên kiếm thành thành luật, bất động sản giao dịch ngắn hạn nhất giới hạn là 5 năm. Trong vòng 5 năm chủ nhà không được đem sân nhỏ lần nữa bán ra. Phàm tiên kiếm thành nghiệp chủ, liên tục 3 tháng thiếu sản nghiệp quản lý phí, sẽ bị tiên dân ti thu hồi toàn bộ sản nghiệp, cũng đem liệt vào số không tín nhiệm danh sách. Trong ngàn năm không được tại tiên kiếm thành đưa sinh an cư. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy khổ bức, quả nhiên dưới gầm trời này G sẽ không có chân chính trời sập chuyện thật tốt. Bản cuồng ma bị cái kia nghiêm trang đạo mạo không tốt lão đầu gài bẫy. Hừ, bản đậu đậu nhìn một cái lão đầu kia cũng biết là một không yên lòng không tốt lão đầu. Chính, trông coi Phong ca ca. Luyện cấp đậu đậu, lập tức hét lên. Phong ca ca, này tiên kiếm thành nhà chúng ta không được. Cái này thì hồi Hoang Sơn chính mình xây nhà đi. Hừ, cái gì địa phương rách. Ở một tháng phải đóng 2 triệu tiên tệ. Khi chúng ta ra tất cả đều là đại xỏa bức a. Có tiền này, còn không bằng thiên thiên ở quán rượu. Còn không dùng tự mình giặt y nấu cơm làm vệ sinh. Bằng lương tâm nói, lấy vượt qua địa cầu Đại Trung Hoa quốc sĩ diện tích. Nguyệt đóng 2 triệu tiền thuế đây chẳng phải là cao đến quá đáng, mà là thấp đến quá phận mắc cờ. Phải biết Đại Trung Hoa GDP cũng chạy về phía 100 tỷ tỷ đại quan. Nhưng là, bây giờ luyện cấp cuồng ma quả thật nghèo hoảng a. Diệp Đại Hiệp, đừng nóng, chỉ cần chúng ta có thể tiến tới tiền chịu đựng qua 1,5 năm chặn. Chúng ta lấy hậu thiên thiên lấy tiền làm củi đốt cũng sẽ đốt không xong. Hắc sát nói, ngài muốn a, này ngang dọc hơn vạn dặm siêu cấp lớn trang viên, có thể khai khẩn ra bao nhiêu ruộng tốt, chúng ta chỉ cần tuyển được đủ nhiều nông phu, coi như hàng năm chỉ hướng bọn họ thu một thành cho mướn. Hàng năm có thể kiếm được tiên tệ, kia đều nhiều hơn được không thể tưởng tượng. Một năm này mới 24 triệu sản nghiệp quản lý phí. Ngay cả cửu nghiêu một trong lông cũng không bằng. Diệp Đại Hiệp, hai người chúng ta đi theo ngươi, ngoại trừ cho ngươi thêm phiền toái, không giúp một chút bận rộn. Nếu không như vậy, sau này ta theo hắc sát hai người liền cho ngươi đặc biệt xử lý sân nhỏ sản nghiệp. Lớn nhỏ chuyện vụn vặt hai người chúng ta cho ngươi toàn bao. Cho ngươi có thể an tâm luyện cấp, ngươi xem coi thế nào. Bạch Sát Mao Toại tự tiến nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.